DBST fanfic người tôi yêu. Chương 41, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Yoon-ho được bác sĩ cho về nhà. Anh luôn muốn Chae-chung đỡ lấy anh và không cho bất cứ chạm vào vết thương của anh ngoài Chae-chung. Tất nhiên là anh có nguyên do chứ. Vì mỗi lần như thế anh đều đòi Chae-chung một cái hôn và tất nhiên là cậu không từ chối. Tất cả đều chỉ xuất phát từ sự lo lắng mà Chae-chung dành cho Yoon-ho. Cũng đã một tuần nay bố mẹ của Yoon-ho không xuất hiện. Có đôi lần cậu hỏi Yoon-ho nhưng anh chỉ nói mập mờ rồi chuyển đề tài nên cậu cũng không hỏi nhiều. Jung-gi à hát, anh hỏi anh một chuyện nhé. Yoon-ho nhìn cậu trong khi cậu thổi cháo cho anh. Ha, nếu một ngày nào đó, anh khiến cho ba em, à, khiến cho ba em. Anh ấp úng, em không có ba, Chae-chung cau mày, ok, ok, anh chỉ muốn hỏi là nếu anh làm bất cứ việc gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh chứ. Anh nhìn thẳng vào cậu, còn tuy đó là nặng hay nhẹ nữa, tất cả là lo cho em, là cho em thôi. Anh nhìn cậu hốt hoảng, em đùa thôi mà, cậu cười, anh yêu lắm Jung-gi, anh thật sự rất yêu em. Anh kéo cậu vào lòng và ôm cậu bằng cánh tay lành lặn của mình. Em biết mà, ăn cháo đi nào, Jung-gi à hát, thực ra bố mẹ anh đang đối phó với ba em. Dẫu biết em không ưa ông ta nhưng nếu em biết ba em bị bố mẹ anh hại. Em có còn bên anh như thế này nữa không? Anh cũng muốn ngăn cản họ lắm nhưng họ là những người cứng đầu. Không chịu nghe ai đâu. Cho nên, Jung-gi à hát, làm ơn đừng xa anh. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm Jung-gi à hát. Cùng thời gian đó, ha ha ha, Kim Chae-chung, không ngờ chứ gì, mày không ngờ tao cũng có nội gián chứ gì. Ung Dung ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế lớn nhìn gương mặt thất thần của Chae-chung. Mày, làm sao mày, Ung chỉ tay vào người thanh niên tuấn tú trước mặt mình. Tao đã tin tưởng mày. Mày. Xin lỗi, nhưng ông không phải chủ của tôi. Chủ tôi đang ngồi đằng kia. Người thanh niên chỉ tay về phía ông bà Dung. Kang Ta, con giỏi lắm, lại đây nào. Bà Dung gọi anh lại. Cảm ơn phu nhân, anh mỉm cười rồi đi lại. Kim Chae-chung ơi là Kim Chae-chung. Mày, có nghĩ đến cái ngày này không hả? Ha ha ha, mày dám làm con trai tao bị thương. Dám làm con dâu tao đau khổ. Mày có chết mấy lần cũng không thể nào rửa hết tội được. Ha ha ha, đừng nói nhiều, Kim Chae-chung này không sợ gì cả. Mấy mươi năm lăn lộn ở cái đất này tao còn lạ gì? Thắng làm vua, thua làm giặc, tao chẳng còn gì để nói nữa. Sao Chae-chung hiền lành và chất phát là thế lại mang trong người dòng máu của thứ cặn bã này chứ? Bà Dung lắc đầu, ông xã, để hắn cho em, bà xã à hát, làm cho gọn nhé, anh không muốn con dâu của chúng ta buồn đâu. Ông Dung nhìn bà mỉm cười, chuyện này nó mãi mãi không bao giờ biết được. Anh yên tâm, Kim Chae-chung, ông nên biết ơn Thượng Đế vì Chae-chung là con trai ông đấy. Bà Dung nhếch mép, sáng hôm sau, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình thời sự. Được phát sóng lúc 19 giờ mỗi ngày trên đài SBS. Hôm nay chúng tôi vừa mới nhận được tin ông Kim Chae-chung, chủ tịch tập đoàn sản xuất giày dép Kim Thị đã treo cổ tự sát trong phòng tắm. Cảnh sát đã đến điều tra nguyên nhân cái chết của ông. Trong vài năm gần đây, tình hình của Kim Thị càng ngày càng xuống dốc khiến ông bị lâm vào chứng trầm cảm. Bác sĩ riêng của ông đã nói với cảnh sát rằng ông thường đến tìm bác sĩ để chữa bệnh và luôn nhắc đến việc tự tử. Cảnh sát đã tìm được bức thư di chúc của ông để lại cho con trai và con gái của mình trong ngăn kéo. Nội dung của nó là lời xin lỗi đến hai con của mình và hy vọng họ có thể tha thứ lỗi lầm của ông. Toàn bộ tài sản của ông sẽ được gửi tới cô nhi viện sau khi đã trả xong các khoản nợ cho khách hàng. Chae-chung và Tae-hee im lặng coi TV. Không khí phòng khách hôm nay u ám một cách khó chịu và người duy nhất biết được toàn bộ chân tướng sự việc đang ôm lấy Jung-gi bé bỏng của mình. Đừng buồn Jung-gi, đó cũng là một sự giải thoát em à, anh nói nhỏ vào tai cậu. Sao lại như vậy chứ? Tôi vẫn chưa kịp gọi ông mà. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa kịp gọi ông mà. Bà ơi, Yunho cẩn thận lau những giọt pha lê trong suốt trên đôi mắt cậu. Anh đau lắm khi nhìn thấy cậu như vậy, nhưng thà để cậu như thế, rồi cậu sẽ vui vẻ mà sống hết quãng đời còn lại với anh. Chuyện của ông Kim, cậu mãi mãi không được biết đến. Cho đến lúc chết, Chê Chung nắm chặt lấy tay Tê Hy, người nãy giờ vẫn không tin vào nhu ông gì xảy ra trước mắt mình. Không phải mà, không phải mà, cô lắc đầu nhưng mắt không hề rời khỏi TV. Không phải đâu, Papa không thể chết được. Sao Papa lại như thế? Papa vẫn còn nợ con và anh Chê Chung một lời xin lỗi mà. Sao Papa lại ích kỷ như vậy chứ? Sao vậy? Nước mắt trực trào, Chê Chung vội ôm Tê Hy vào lòng và vuốt nhẹ sống lưng cô. Đừng buồn Tê Hy à hát, chúng ta phải mạnh mẽ lên. Chúng ta phải mạnh mẽ lên em à hát. Tê Hy không nói gì, chỉ lặng lặng ôm lại Chê Chung mà khóc. Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ nhưng cả hai đều không thể ngủ được. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Những ngày sau khi đám tang của ông Kim kết thúc, Tê Hy dọn về nhà cũ sống và cô sẽ tiếp tục làm việc tại Zico. Còn Chê Chung, cậu được bố mẹ Yunho giữ lại nhà và đối xử rất tốt nên Tê Hy cũng yên tâm được phần nào. Tại nhà Yunho, Chê Chung à hát, ta có chuyện muốn nói với con. Ung Dung nhìn Chê Chung một cách chiều mến. Vâng ạ, cậu lễ phép. Ung Dung ra hiệu cho Chê Chung vào phòng làm việc của ông. Sau khi hai người đã yên vị, ông mới mở lời. Ta biết lúc này thật không thích hợp để nói chuyện này nhưng ta là bậc cha mẹ, và ta luôn lo lắng cho đứa con trai bướng bỉnh của mình. Ông nhìn cậu, bác cứ nói ạ, con, có thể kết hôn với Yunho không? Ông nhìn thẳng vào cậu, câu nói của ông Dung quả thật rất bất ngờ với cậu. Cậu và Yunho là người yêu của nhau chưa được một tháng mà ông Dung đã tỏ ý muốn cậu về làm dâu nhà họ Dung. Kết hôn, mình chưa hề nghĩ đến việc này. Mình, phải trả lời như thế nào đây? Cần con, cậu ấp úng. Ta biết con rất bất ngờ vì đề nghị của ta nhưng ta biết Yunho rất yêu con và con cũng yêu nó. Hai đứa cũng đã không còn nhỏ nhích gì nữa rồi, nên lập gia đình đi là vừa. Có người thay ta chăm sóc cho Yunho, ta cũng yên tâm mà hưởng tuổi già Chê Chung à hát. Cần con không biết nữa, con cần thời gian để suy nghĩ việc này thưa bác. Xin phép bác, con ra ngoài một chút. Chê Chung cúi đầu chào rồi vội vàng đứng lên bước nhanh ra cửa. Đợi Chê Chung đi khỏi, Ung mới ngã người ra sau và nói to. Đi rồi, ra đi, bà Dung và Yunho nãy giờ cứ lấp ló trong phòng ngủ của ông mà nhìn ra. Bố à hát, liệu em ấy có chịu không? Chúng con chỉ mới là tình nhân chưa đầy một tháng. Anh nhăn mặt, đồ khỉ, Ung xỉ vào trán anh. Sao cái gì mày cũng giống bố mà riêng cái việc này thì không vậy con? Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay, kẻo để lâu ngày thằng khác nó zin không hả? Sao không áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn hả? Cứ lề mề như mày thì bao giờ bố mới có cháu đây? Ung lườm anh, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, tay chân con cũng đã lành lại được 8-9 phần rồi, bây giờ làm cái gì đó để hỏi cưới nó luôn? Mẹ đây cũng muốn hưởng tuổi già rồi. Làm gì thì làm, đánh nhanh thắng nhanh, bà Dung thêm vào, nhưng đây là chuyện tình cảm mà. Con yêu Dung Ghi và con tôn trọng quyết định của em ấy. Con sẽ chờ em ấy. Bao lâu đây, mày chờ 5 năm rồi chưa đủ sao? Muốn bao nhiêu nữa đây? Không nói nhiều, làm cách gì cũng được, đe dọa hay năn nỉ gì cũng được. Bố mày sẽ đặt tiệc cưới trong tháng này cho mày luôn. Liệu mà lo đi, hả, nhưng bây giờ đã là 20, chỉ có 10 ngày thôi sao? Anh há hốc mồm, nhanh lên, nếu không bố đánh gãy cái chân còn lại của mày luôn. Ung thản nhiên, bà xã à hát, mình đi tắm hơi đi, lâu rồi không thư giãn. Được đó ông xã, dạo này da em hơi nhăn, đi tắm cho nó săn lại. Hai ông bà nắm tay nhau một cách tình tứ. Để lại thằng con ngơ ngác sau lưng. Cách chương.